Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, chủ nhân. Mau đưa giày mặc vào đi. Phần 2, cái kia bảo thần bảo dương toái phiến cùng bảo nguyên đâu? Phải biết, ta khẳng định là không dám ở đi ma vực, không đánh sát ma nhân, lại không có nhiệm vụ. Làm sao làm đến bạo thần bảo dương toái phiến? Không có bạo thần bảo dương, mở không ra đủ loại đồ vật bị hệ thống thu về. Sao có thể đạt được đổi lấy đi ra bảo nguyên? Bạch Phong nghe xong, trực tiếp hỏi, chủ nhân, trước đó ngươi đem những cái kia đạt được hệ thống khen thưởng người giết. Hệ thống thu về những cái kia khen thưởng, không là cho ngươi bạo điểm. Bạo cấp đan cùng bạo thần bảo dương toái phiến đến sau. Cho nên, ngươi đến lúc đó chỉ cần có đầy đủ bạo điểm, chờ qua sau tứ đại ma châu cùng trung ma châu triệt để khai chiến về sau. Không ngừng đổi lấy phổ thông tình báo quyển trục, biết được người nào có rất không tệ khen thưởng, đến lúc đó đoạt tới là có thể. Bạo Linh nói thẳng, Bạch Phong nghe xong, đại khái hiểu. Cũng là đến lúc đó một khi tứ đại ma châu cùng trung ma châu khai chiến. Đạt được khen thưởng người hội nhiều vô số kể. Đến lúc đó hắn chỉ cần biết người nào đạt được tốt hệ thống khen thưởng. Chính mình đi cướp về cấp hệ thống. Tại theo hệ thống cái kia đổi được chính mình cần khen thưởng là có thể. Không tệ, Bảo Linh, ngươi được lắm đấy. Nếu như vậy, ta hàng đầu mục tiêu chính là muốn kiếm tiền. Đã muốn kiếm tiền, nếu như tại đi đổi lấy cái này hồn thiên bốn châu cao cấp hơn luyện đan. Luyện khí thì khá là phiền toái, mà lại tạm thời ta cũng không có nhiều như vậy bạo điểm đi tiêu xài. Vậy cũng chỉ có thể đi đường tắt. Bạch Phong nghĩ đến, thì bước nhanh hơn, muốn chứng minh trong lòng mình kiếm tiền mạch suy nghĩ đúng hay không. Liền phải trước nắm chặt tìm tới một cái thành trấn mới có thể. Đến mức đổi lấy truyền tống phù, Bạch Phong đổi lấy không dậy nổi. Dù sao lúc này hắn chỉ còn lại 25.500 điểm bạo giờ rồi. Hao tốn hai cái canh giờ, Bạch Phong rốt cục đi ra cánh rừng cây này. Hao tốn 50 điểm bạo điểm, đổi một cái tin tức. Biết được phía đông có thể bằng nhanh nhất đuổi tới một tòa thành trấn. Bay thẳng đến phía tây tiến lên. Thế mà... sau một canh giờ, Bạch Phong thì ngừng lại, bởi vì đã có 5 người ngăn cản đường đi của hắn. Bảo thần cung chi chủ. Trong 5 người, một tên tuổi tác lớn nhất ria mép đại hán, một mặt hưng phấn nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nhún vai một cái nói. Không tệ, ta chính là bảo thần cung chi chủ. Làm sao, các ngươi muốn giết ta? Soát, Bạch Phong vừa dứt lời. Trong 5 người, duy nhất một tên áo tím nữ tử, tay cầm mảnh khảnh trường kiếm hướng thẳng đến Bạch Phong vọt tới. Võ sư nhất trọng khí tức cũng là trực tiếp bạo phát ra. La oánh, ngươi dám, còn lại 4 người, đặc biệt là cái kia ria mép đại hán nhìn đến hướng Bạch Phong phóng đi nữ tử. Toàn bộ đều toát ra tức giận, dù sao... cái kia có thể trở thành hồn thiên bốn châu đệ nhất nhân thần bí khen thưởng. Chỉ có một cái, người nào giết Bạch Phong chính là của người đó. Lúc này, cái này lao ánh cũng là tại đoạt bọn họ trở thành cái kia đệ nhất nhân cơ hội. Nói, 4 người cũng toàn bộ đều liền xông ra ngoài, mà ria mép đại hán có võ sư bát trọng khí tức. Tại lão ánh khoảng cách Bạch Phong còn có 5 mét địa phương. Đem ngăn lại, ẩn chứa to lớn huyền khí nhất trưởng trực tiếp vỗ ra. Phốp, áo tím nữ tử lão ánh trong tay tinh tế trường kiếm trong nháy mắt chóc ra. Cả người cuồng nôn một ngụm máu tươi. Trực tiếp té bay ra ngoài. Bảo Linh, ta chợt phát hiện, ta hiện tại biến thành đường tăng. Coi như nhiều người cũng không sợ. Bởi vì, bọn họ hội tàn sát lẫn nhau. Bạch Phong lúc này nhìn lấy 3 người khác tự mình ôm nhau cùng ria mép đại hán dỗi lên. Bỗng nhiên toát ra một vệt so sánh hứng thú thần sắc nói ra. đến mức tên kia khác ria mép đại hán một chưởng vỗ bay. Trọng thương ngã xuống ở phía xa áo tím nữ tử. Lúc này căn vốn không có ai để ý. Ta Đinh An thực lực, các ngươi là biết, thì tính toán ba người các ngươi liên thủ, cũng không phải là đối thủ của ta. Cái này Bạo Thần Cung chi chủ là của ta. Hôm nay, các ngươi ai dám đoạt, cũng đừng trách ta không đọc đã từng tình cảm. Xuất thủ vô tình, ria mép đại hán, lúc này lộ ra cực kỳ vẻ chăm chú nhìn lấy ba người nói. Ba người nghe được Đinh An mà nói về sau, trong mắt đều toát ra tức giận lửa giận, nhưng lại không dám nói gì. Bởi vì, ba người bọn họ thực lực, dù là tăng thêm xa xa La Anh, đều không phải là Đinh An đối thủ. Hả? Đúng lúc này, đưa lưng về phía Bạch Phong Đinh An khịt khịt mũi, bỗng nhiên cảm giác có một cỗ cực kỳ mùi gay mũi từ phía sau bay tới. Không đợi quay đầu, cũng cảm giác não tử biến cực kỳ phát trầm, thậm chí ngay cả thể nội huyền khí đều không thể bạo phát. Cước bộ lảo đảo vài cái, cuối cùng trực tiếp ngã xuống, mà đối diện ba người lúc này nhìn đến ngã xuống đất Đinh An. Sắc mặt đều là biến đổi, còn không có chờ phản ứng lại, cái kia gay mũi khủng bố mùi vị cũng theo trong không khí bay tới. Cũng là không có kiên trì qua 3 giây, toàn bộ đều ngã xuống. Làm cái gì a? Muốn hay không như thế kéo a? Lúc này, ngồi dưới đất Bạch Phong, chính keo kiệt lấy ngón chân may, toát ra sảng khoái vô cùng thần sắc. Kết quả nghe được trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Sau đó nhìn đến bị hun ngất đi 4 người, trực tiếp mộng bức, khụ khụ. Bạo Linh lúc này làm ho 2 tiếng nói, chủ nhân, nhanh điểm đem bít tất cùng giày mặc vào đi, ngươi đến cùng bao lâu không có rửa chân a? Vậy mà cởi giày thoát vớ, liền để hệ thống phán định vì khí độc công kích, càng là phát động bạo hồn, khí độc uy lực bạo tăng 50.000 lần. Trách ta a, ta mỗi ngày bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ ngâm chân a? Mà lại, ta vốn là xem bọn hắn giống như muốn nội chiến. Sau đó vừa tốt cảm giác ngón chân may ngứa lạ vô cùng, thì cởi giày gãi gãi a, trời mới biết hội phát động bạo hồn, xuất hiện loại tình huống này, ta thật không phải cố ý. Bạch Phong lúc này dùng cực kỳ vẻ chăm chú nói ra. Bạo Linh, ta và ngươi nói, chân của ta thật không phải là rất thúi. Là bởi vì phát động bạo hồn, bạo tăng vị đạo bội số quá cao. Bạch Phong vì bảo trụ hình tượng của mình, vội vàng hướng Bạo Linh nói ra. Bạo Linh nghe xong nói thẳng, chủ nhân, ta tin ngươi cái quỷ. Thật, ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta đây? Không tin chúng ta tại thí nghiệm một chút, ta sẽ để ngươi thấy, chân của ta tại không phát động bạo hồn tình huống dưới, là tuyệt đối không đạt được hun choáng người khác trình độ. Bạch Phong lúc này chợt nhìn thấy nơi xa trọng thương không thể động đậy La Oánh, nói xong trực tiếp chỉ riêng chân phải hướng La Oánh đi đến. La Oánh ở phía xa thế nhưng là đem vừa mới hết thảy nhìn rõ ràng, mặc kệ là cường đại nhất Đinh An vẫn là còn lại 3 người, toàn bộ đều là bởi vì Bạch Phong bỗng nhiên cởi giày thoát vớ, bắt đầu keo kiệt chân về sau, rất nhanh té xỉu. Nàng muốn là nghĩ không ra trong đó liên quan, vậy liền thật là cái kẻ ngu. Cho nên, làm La Oánh nhìn đến chỉ riêng chân phải nhanh chân hướng chính mình đi tới đến Bạch Phong, đoán được Bạch Phong muốn đối nàng làm cái gì, trong ánh mắt lúc này toát ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. La Oánh đúng không? Ngươi đừng sợ, chỉ cần ngươi có thể chứng minh chân của ta không thối, ta thì thả ngươi còn sống rời đi. Thế nào? Bạch Phong đi đến trọng thương trên mặt đất La Oánh trước người, dùng cực kỳ nghiêm túc thần sắc nói ra. La Oánh nghe nói như thế, lúc này toát ra cười khổ vô cùng thần sắc. Nàng biết, một kiếp này là tránh không khỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,